Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, hòa vào thể nội. Phanh phanh phanh, nhục thể va chạm sinh ra ngột ngạt tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó liền có ba đạo thân ảnh, như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phương xa bay ngược mà đi. Ba người này toàn thân máu me đầm đìa, cho dù là da thịt, đều là nứt da, chảy xuôi mà ra không chỉ có máu tươi, còn có nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên trong cơ thể của bọn hắn, đã một mảnh bột nhão. Chốc lát sau, ba người thi thể rơi vào xa xa trên mặt đất, phát ra thịt nát rơi xuống đất đồng dạng tiếng vang. Lưu lão nhìn thấy một màn này, lúc đầu muốn truy kích Dương Trần bộ pháp, bỗng nhiên dừng lại, hai mắt của hắn đỏ bừng một mảnh, toàn thân càng là không ngừng run rẩy đứng lên. Hàn Lâm, Lưu lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần, từ trong hàm răng tung ra hai chữ tới, giờ phút này đã không có bất kỳ tức giận gì ngôn ngữ để diễn tả trong lòng của hắn oán độc, chỉ có sát ý đang không ngừng hiện lên mà ra, dẫn đến không gian chung quanh đều là băng lãnh dị thường. Dương Trần mặc dù thân ở trong trận pháp, nhưng cũng là cảm nhận được chung quanh nhiệt độ biến hóa, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng qua trong giây lát, hắn chính là mỉm cười, nói ra, lão thất phu, hiện tại đến phiên ngươi. Lưu lão nghe nói, giận quá thành cười nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào giết ta. Vừa dứt lời, Lưu lão thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới Dương Trần trận pháp trước mặt. Sau đó trong cơ thể hắn phong thiên cảnh tu vi, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, từ trong lòng bàn tay phun trào ra, hung hăng chụp về phía trận pháp. Một kích này, nhìn như cùng Lưu lão lần trước xuất thủ không khác nhau chút nào. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là con người co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thao túng trận pháp, vận chuyển lại. Cấp 5 trận pháp vận chuyển ở giữa, truyền ra ầm ầm tiếng vang, không gian chung quanh đều là bị cỗ này trận pháp cường đại ba động nghiền ép bắt đầu vặn vẹo. Lưu lão thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tốc độ phản ứng đã vậy còn quá nhanh, nhưng hắn vẫn không có thu hồi công kích, bàn tay tiếp tục rơi vào trên trận pháp. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, lần này trùng kích so với lần trước va chạm còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng Dương Trần cấp 5 trận pháp lại là cũng không có lần nữa bị đẩy lui, cả hai vậy mà tại giữa không trung bất phân thắng bại, mặc dù cân sức ngang tài, nhưng Dương Trần hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Lưu lão bàn tay. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lưu lão trong lòng bàn tay bỗng nhiên có hơn ngàn trận pháp cấm ấn bỗng nhiên phun ra ngoài, dự định dung nhập vào trong trận pháp. Hừ, Dương Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, giữa hai tay ấn quyết biến đổi, trực tiếp thôi động cấp 5 trận pháp, đem cái này nghìn đạo trận pháp cấm ấn đều nghiền nát. Hắn trận pháp sợ nhất chính là bị phá trận, một khi trận pháp bị ép, như vậy hắn cũng sẽ mất đi cùng Lưu lão chống lại vốn liếng. Lưu lão thấy mình ý đồ bị Dương Trần nhìn thấu, chính là dự định quang minh chính đại phá trận, nhưng mà ngay lúc này lại là có cười to một tiếng đột nhiên tự đứng ngoài bộ không gian truyền vang ra. Ha ha, Lưu lão, ngươi là phế vật không thành, ngay cả ta đã từng nghiệt chướng đổ đệ đều không đối phó được. Mở miệng người chính là quỷ trưởng lão. Lưu lão nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía quỷ trưởng lão. Chỉ gặp người sau chính nhàn nhã nhìn xem trận này giao phong, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý đồ. Lúc này hắn hừ lạnh nói, hừ, ngươi nếu là có bản sự, có thể tiến đến thử một chút. Quỷ trưởng lão cười một tiếng, cũng không mắc lừa, mà là hai tay khoanh trước ngực trước, nhiều hứng thú thưởng thức đứng lên. Hắn thấy, có vào hay không nhập huyết hạn giới không gian, đều là không cải biến được kết quả. Dương Trần bị quỷ trưởng lão chém giết là chuyện sớm hay muộn. Lúc kia, bằng vào thực lực của mình, muốn cướp đi đan trận truyền thừa, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thoát đi cổ lan giới, càng thêm không có khả năng. Dứt khoát liền khoanh tay đứng nhìn, về sau lại đi mưu đồ. Tiểu tử này, vậy mà để cho ta nhiều năm chuẩn bị, trôi theo nước chảy. Quỷ trưởng lão hai mắt âm lãnh nhìn về phía Dương Trần. Trong lòng lẩm bẩm, sớm biết như vậy, lúc trước ta nên giết hắn. Quỷ trưởng lão trong lòng rất nhiều suy nghĩ nổi lên, nhưng hai mắt y nguyên chăm chú nhìn chăm chú huyết hạn giới không gian chiến đấu. Chỉ gặp Dương Trần lợi dụng trận pháp tuần tự cùng quỷ trưởng lão va chạm hơn 100 lần. Mỗi một lần giao phong, đều là sinh ra đinh tai nhức óc và chạm thanh âm. Càng có cường hoành sóng xung kích, gợn sóng đồng dạng, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Liền xem như thân ở ngoại giới, quỷ trưởng lão y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn hiểu được, đây là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả chiến đấu. Chỉ bất quá, theo giao chiến kéo dài, quỷ trưởng lão khóe miệng chính là câu lên một vòng khinh thường độ cong tới. Mặc dù Dương Trần có trận pháp gia trì, nhưng dần dần chính là hiển lộ ra yếu thế đến. Hắn vô luận là phản ứng cùng chiến đấu tốc độ, đều là xa xa không kịp quỷ trưởng lão. Hiện nay đã bị áp chế gắt gao. Cùng một thời gian, quỷ trưởng lão cười to thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Ha ha, Hàn Lâm, ngươi còn có cái gì bản sự a? Vừa dứt lời, quỷ trưởng lão thân hình liên tục chớp động 3 lần, mỗi một lần đều là đối với Dương Trần điều khiển trận pháp đánh ra một trường. Loại công kích này nhìn như phổ thông, nhưng là người sở hữu phong thiên cảnh cường giả tu vi, liên tục 3 lần phía dưới, mặc dù suy yếu không ít, rơi vào trên trận pháp hay là để Dương Trần có chút không chịu đựng nổi. Lấy Dương Trần năng lực phản ứng, chỉ bất quá có thể ứng đối trong đó 2 đạo công kích mà thôi. Đạo thứ 3 công kích lại là rắn chắc chắc rơi vào trận pháp bản thể bên trên. Oanh, cường hoành lực trùng kích tại trên trận pháp tàn phá bừa bãi ra, trong đó còn kèm theo hơn 1000 trận pháp cấm ấn. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không dám thất lễ, toàn lực đem trận pháp cấm ấn phá diệt. Nhưng mà, như vậy xuống tới, công kích kia lại là truyền tới trên người hắn. Mặc dù trải qua cấp 5 trận pháp suy yếu, nhưng Dương Trần y nguyên cảm giác máu trong cơ thể quay cuồng, sắc mặt một trận trắng bệch. Lưu lão thấy thế, lại lần nữa cuồng tiếu một tiếng, nói ra, Hàn Lâm, cảm giác như thế nào a? Dương Trần âm thầm cắn răng, lạnh lùng nói ra, quá yếu. Lưu lão nghe chút lời này, không khỏi hơi sững sờ, theo sau chính là mỉa mai nói ra, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Vừa dứt lời, Lưu lão giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng đạo trận pháp cấm ấn nhanh như thiểm điện nổi lên. Phải biết, lấy Lưu lão đan đạo tạo nghệ, vẫy tay một cái liền có thể ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn trận pháp cấm ấn. Nhưng mà, lúc này lại là hai tay kết ấn, có thể thấy được nó giờ phút này ngưng ấn tốc độ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Trong lúc thoáng qua, Lưu lão bàn tay chung quanh trận pháp cấm ấn chính là có mấy vạn nhiều. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, cười lạnh nói, kết thúc, tiểu tử. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, lấy Lưu lão tốc độ công kích, cái này mấy vạn trận pháp cấm ấn, tối thiểu nhất sẽ có 10,000 tiến vào cấp 5 trong trận pháp. Đến lúc đó, toàn bộ trận pháp chỉ sợ đều sẽ chưa vững chắc đứng lên. Đã như vậy, chỉ có thể liều mạng. Dương Trần trong đôi mắt bỗng nhiên có tàn nhẫn thanh âm nổi lên, lập tức hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa. Từng luồng ba động kỳ dị bỗng nhiên truyền vang ra. Lưu lão nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết Dương Trần muốn làm gì, nhưng trong lòng là bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thân hình nhanh chóng chớp động, đi vào cấp 5 trận pháp trước mặt, bàn tay nhanh chóng đánh ra mà ra, đồng thời 10,000 trận pháp cấm ấn cũng là nương theo lấy tu vi chi lực tuôn hướng trận pháp. Có thể khiến Lưu lão rất ngạc nhiên chính là hắn một kích này không biết nguyên nhân gì vậy mà thất bại. Lưu lão ngắn ngủi nghi hoặc, tốc độ phát huy đến cực hạn, lại liên tục chớp động 4 lần, mỗi một lần đều là đánh ra 10,000 trận pháp cấm ấn. Chỉ là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, đến tiếp sau 4 lần công kích, cũng là thất bại. Lấy Lưu lão tốc độ công kích, Dương Trần liền xem như phản ứng lại nhanh, 3 lần bên trong, ít nhất sẽ bị trúng mục tiêu 1 lần. Nhưng lần này 5 lần công kích, vậy mà không có 1 lần trúng mục tiêu. Đây là có chuyện gì? Lưu lão theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ngươi đem trận pháp dung nhập trong cơ thể. Hắn kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Giờ phút này Dương Trần chung quanh vậy mà không có trận pháp, ngược lại có một cỗ kinh khủng trận pháp ba động sau này người thể nội phun trào ra. Đúng vậy, Dương Trần đem trận pháp cưỡng ép dung nhập trong cơ thể của mình. Như vậy chỗ tốt là tốc độ của hắn cùng thực lực tiêu thăng đến trước nay chưa có trình độ, nhưng đại giới cũng cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ cảm thấy nhục thân của mình gần như muốn bị nứt vỡ đồng dạng, trên da thịt càng là hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân tới. Lưu lão ngắn ngủi chấn kinh, chính là đột nhiên cười lên ha hả, nói ra: "Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ." Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra: "Ta nhìn chưa hẳn." Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là tại trận pháp tác dụng phía dưới, lại là lôi âm cuồn cuộn, hô hấp thổ nạp ở giữa đều là truyền ra cường hoành khí lưu. "Chưa hẳn." Lưu lão khinh thường cười một tiếng, nói ra: "Trạng thái này của ngươi có thể tiếp tục bao lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh bại ta à? Đừng có nằm mộng." Dương Trần lời nói bình tĩnh nói ra: "Theo ta thấy, đầy đủ." "Ha ha, cuồng vọng vô tri tiểu tử." Lưu lão ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng là tiếng cười kia vừa mới truyền ra sát na, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên biến đổi. Lập tức không chút nghĩ ngợi, thể nội tu vi ầm vang phun trào ra, đều tràn vào tới bàn tay bên trong, sau đó hung hăng đánh ra mà ra. Lưu lão bàn tay quét sạch ở giữa, sinh ra mãnh liệt tiếng xé gió. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, hóa thành một đạo 100,000 trượng cự trường. Cự trường này gần như phong bế cả vùng không gian, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Xa xa mặt khác phong thiên cảnh cường giả nhìn thấy một màn này đều là ánh mắt ngưng tụ, ai cũng không nghĩ tới Lưu lão vậy mà vận dụng toàn lực. Nhưng mà để bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, cơ hồ là tại đồng thời một kiện, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh chính là bỗng nhiên từ Lưu lão cự trường trước mặt phun trào ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cái này che trời đồng dạng cự trường chính là bỗng nhiên sụp đổ ra. Đồng thời, Lưu lão thân ảnh